Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 12, dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tây Nhiên vốn định gọi điện hỏi thăm, nhưng công việc chất chồng khiến anh bận rộn. Họp hành suốt đến tận chiều, anh vừa định hỏi Tiểu Dã có muốn cùng đi ăn tối không thì điện thoại của Lâm Thần Dã đã gọi đến trước. Tiểu Lục, mai cậu rảnh không? Đi cùng tôi một chuyến đi. Dù sao cũng chỉ là một lần gặp mặt để thuyết phục, căn bản không cần nhiều người đi cùng. Nhưng nghĩ đến sự khẩn cầu của thư ký Diệp, Lâm Thần Dã vẫn quyết định gọi cuộc điện thoại này. Tiểu Lộc bận như vậy, chắc là không có thời gian đâu nhỉ. Chỉ cần mượn thư ký Diệp là được rồi. Rảnh, Lục Tây Nhiên trả lời dứt khoát, mai tôi rảnh cả ngày. Thư ký Diệp đang tổng kết công việc chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc nhà mình. Lục Tây Nhiên liếc cậu ta một cái, thư ký Diệp gật đầu, không dám phản bác nữa. Vậy trưa mai nhé, tôi muốn gặp một Omega, cậu đi cùng tôi, cũng giúp tôi thuyết phục cậu ta đi theo tôi. Theo cậu, Lục Tây Nhiên nhạy bén nắm bắt trọng điểm. Đúng, ở đầu dây bên kia, Lâm Thần Dã cười đến mức mắt cong cong. Tình bạn thì không thể mãi là tình bạn được, dù sao cũng sắp kết hôn rồi, hắn phải nghĩ cách để nó biến chất một chút. Giọng Lục Tây Nhiên hơi trầm xuống. Được, hai người nói thêm vài câu, rồi Lục Tây Nhiên vùi đầu vào công việc. Đây rõ ràng là biểu hiện của tâm trạng không tốt. Thư ký Diệp âm thầm cầu nguyện mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ gì là chuyện đó xảy ra ngay. Lục Tây Nhiên gọi cậu ta vào văn phòng. Hủy hết lịch trình và tất cả cuộc họp ngày mai cho tôi. Còn nữa, tối nay tăng ca. Tiền tăng ca gấp 10 lần ban ngày. Ai đồng ý tăng ca thì ngày mai được nghỉ. Vâng, Tổng Giám đốc Lục. Thư ký Diệp vội vàng chạy đi. Không chạy nhanh có khi còn bị bắt tăng ca thêm nữa. Dù chế độ đãi ngộ khi tăng ca rất tốt, nhưng với tư cách là thư ký, điều đó chẳng liên quan gì đến cậu ta. Người khác đi làm, cậu ta cũng phải làm. Người khác tăng ca, cậu ta cũng phải tăng ca. Người khác được nghỉ, cậu ta vẫn tăng ca như thường. Công việc có mức lương cao mà ai cũng mơ ước này là cậu ta tự từng chốt một liều mạng giành lấy. Sau một đêm làm việc điên cuồng, cuối cùng Lục Tây Nhiên cũng dừng lại. Anh đặt công việc xuống, uống một ly cà phê rồi vào phòng nghỉ trong văn phòng chợp mắt. Thư ký Diệp đã ngủ say như chết trên chiếc giường nhỏ tự mang theo từ lâu. Khi tỉnh dậy, cậu ta mua bữa sáng đặt lên bàn làm việc của Tổng Giám đốc Lục. Cầu trời phù hộ, sau này cậu Lâm và Tổng Giám đốc Lục hòa hợp mỹ mãn. Chứ cái lưng của cậu ta chịu không nổi việc ngủ giường nhỏ thêm vài lần nữa đâu. Không phải tự dưng mà người ta làm Tổng Giám đốc. Rõ ràng ngủ ít như vậy mà vẫn tràn đầy sức sống. Lục Tây Nhiên để thư ký Diệp ngồi ghế sau, khởi động xe. Tiểu Dã nói cậu đi cùng tôi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục. Thư ký Diệp trong giây lát lại tha thứ cho thế giới này. Tổng Giám đốc Lục thực sự rất có sức hút của một nhà lãnh đạo. Có bao nhiêu sếp chịu tự lái xe cho thư ký ngồi chứ? Khi Lục Tây Nhiên đến nơi, Lâm Thần Dã đã ăn hết một miếng bánh ngọt, đang ngồi chờ anh. Lâm Thần Dã đưa thực đơn cho anh, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi mời. Lục Tây Nhiên tiện tay gọi vài món, nhưng điều anh quan tâm nhất bây giờ là rốt cuộc Lâm Thần Dã muốn gặp một Omega thế nào, Omega đó có gì đặc biệt. Lục Tây Nhiên ngửi thấy một mùi rượu, hương thơm thanh nhã, nồng đậm, dư vị còn hơi ngọt, anh hỏi. Cậu gọi rượu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Dã lắc đầu, sau đó liền ngửi thử chính mình. Khoảng cách hiện tại, Lục Tây Nhiên có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người hắn sao? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không phải đang trong kỳ mẫn cảm, cũng đã xịt chất ngăn cách. Mức độ tương thích pheromone giữa bọn họ rốt cuộc đã đạt đến mức kinh khủng đến nhường nào? Lâm Thần Dã có lòng thử nghiệm, khẽ chạm vào tay Lục Tây Nhiên. Sau đó, hương hoa sơn trà ngập tràn khắp phòng, mùi hoa đậm đà, so với vị đắng trước kia lại có thêm mấy phần ngọt ngào. Pheromone của hai người ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể kích phát. Lâm Thần Dã thu tay lại, mỉm cười nhìn Lục Tây Nhiên. Không gọi rượu đâu, Omega sắp tới không uống rượu. Lục Tây Nhiên tiếp tục hỏi sâu hơn, cậu ta cũng không thích rượu sao? Nếu không thích rượu, vậy có phải cũng không thích pheromone mang hương rượu không? Lâm Thần Dã lập tức nhìn thấu suy nghĩ của anh, mơ hồ đáp. Có thể lắm, thư ký Diệp được mời đến. Cậu ta ngồi bên cạnh Lục Tây Nhiên nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà đau cả đầu. Tổng Giám đốc Lục Thị làm gì cũng đều xuất sắc nhất, ngay cả bộ não cũng vậy, thậm chí có thể vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, thế mà đối với tình yêu lại chậm chạp đến vậy. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về không có ai hoàn hảo 10 phần, Tổng Giám đốc Lục chậm hiểu chỉ với một câu nói đã bị Lâm Thần dã dỗ dành xong, mùi pheromone càng thêm ngọt ngào, đến mức thư ký Diệp ngồi gần cũng có thể ngửi thấy. Chu Trạch vừa bước vào đã nhạy bén nhận ra điều bất thường, mùi pheromone nồng đậm, hơn nữa còn có một mùi pheromone ngọt ngào khác quấn quanh. Do có độ tương thích cao với một trong hai luồng pheromone, cậu ta nhanh chóng xác định được alpha đang tỏa ra nó. Nhưng chẳng mấy chốc, một luồng pheromone khác với độ tương thích còn cao hơn lại bám chặt vào, trực tiếp đẩy cậu ta ra ngoài phạm vi ảnh hưởng. Chu Trạch ngồi xuống, anh Lâm, chào anh, chào cậu. Lâm Thần Dã nhìn sang đối diện, hai người này là bạn của tôi. Chu Trạch gật đầu, tôi biết, vị này thường xuyên xuất hiện trên TV. Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, hệ phòng ngự cấp cao. Hôm nay mời cậu đến đây là để hỏi cậu có muốn trở thành người của tôi không? Lâm Thần Dã đi thẳng vào vấn đề. Hắn tình cờ phát hiện Chu Trạch cũng là thành viên của Liên minh ABO, nhưng thuộc một khu vực khác. Anh Lâm, tôi có thể suy nghĩ một chút không? Chu Trạch không lập tức đồng ý. Có rất nhiều người đã tìm đến cậu ta, hầu hết đều là những đội trưởng kiêu ngạo. Hệ phòng ngự tuy phổ biến, nhưng phòng ngự cấp cao nhất lại vô cùng hiếm. Được thôi. Tôi mời cậu đến chỉ để hỏi ý kiến. Cậu có thể chọn bất cứ điều gì mình muốn. Lâm Thần Dã giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Chu Trạch nhấc tách cà phê, lịch sự nói. Tôi muốn hỏi một câu. Hiện tại trong nhóm của anh có bao nhiêu Omega? Lâm Thần Dã cười. Hắn có thể hiểu ý của Chu Trạch. Liền đặt chiếc máy tính bảng đã chuẩn bị sẵn lên trước mặt cậu ta. Hai người, đây là thông tin của tất cả thành viên hiện tại. Chu Trạch mỉm cười gật đầu. Nhận lấy máy tính bảng. Lục Tê Nhiên quan sát cuộc trao đổi giữa hai người, quay sang nhìn thư ký Diệp. Thư ký Diệp vội vàng xua tay, muốn khóc mà không khóc nổi. Đừng hỏi tôi chẳng biết gì cả. Hai người không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, đến mức gần như bê, ắn ra tia lửa. Chu Trạch xem hết thông tin, đóng máy tính bảng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Omega đầu tiên rất xuất sắc. Nhưng tôi muốn hỏi anh Lâm, còn vị Omega thứ hai? Mặc dù thể tinh thần của cậu ta rất hiếm, nhưng lại quá phổ thông. Lâm Thần Dã không đồng ý với quan điểm này. Cậu Chu, tôi không nghĩ có người nào là kém cỏi, chỉ có đội trưởng không biết cách dẫn dắt. Tinh thần thể nhện Powercyloteria Metallica thuộc loại nhện lông, cậu ấy có đủ năng lực để làm tốt công việc của mình. Hơn nữa còn có Alpha hệ hỗ trợ phối hợp cùng. Chu Trạch mở máy tính bảng. Lật qua một trang khác. Tên, dư vị tinh thần thể, kiến Matabele mức độ tin tức tố. 7 hệ hỗ trợ chữa trị kiến Matabele là một loài kiến sống ở châu Phi, thuộc chi Megaponera. Toàn thân màu đen, nọc độc ở đuôi rất mạnh. Khi bị đốt có thể gây chóng mặt, buồn nôn, co giật, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, kiến Matabele còn có một kỹ năng thiên phú đặc biệt. Họ có thể chữa trị cho đồng đội. Những người sở hữu tinh thần thể kiến Matabele có thể phân biệt mức độ thương tổn của đồng đội, đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp, có thể xem như một thiết bị chữa trị di động. Tinh thần thể hệ hỗ trợ vốn đã hiếm trong tất cả các loại tinh thần thể, mà tinh thần thể kiến Matabele không chỉ có khả năng kiểm soát độc tố mà còn sở hữu năng lực trị liệu mạnh mẽ. Đây là một tinh thần thể hệ song hỗ trợ vô cùng hiếm có. Chu Trạch chưa từng thấy qua tinh thần thể hệ hỗ trợ nào xuất sắc đến vậy. Cậu ta vươn tay, là tôi lấy bản thân mình ra để đánh giá người khác. Anh Lâm và đội của anh đều vô cùng xuất sắc. Tinh thần thể nhện Powercyloteria Metallica thực chất không yếu. Ngược lại, tinh thần thể nhện còn có thể vừa công kích mạnh mẽ vừa sở hữu khả năng khống chế. Nhưng hệ tấn công quả thật có quá nhiều người xuất sắc, người tài đầy rẫy, nên trong các trận đối kháng, tinh thần thể nhện tất yếu sẽ chịu thiệt. Ví dụ như khi đối đầu với tinh thần thể hổ, sư tử, sói. Có khả năng ngay cả vài phút cũng không trụ nổi. Vì vậy, khi nhìn thấy thành viên hệ tấn công này, Chu Trạch đã có chút do dự. Nhưng hiện tại, cậu ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không phải vì alpha hệ hỗ trợ kia, mà là vì cách đội trưởng Lâm đối đãi với đồng đội của mình. Trong mắt đội trưởng Lâm, đồng đội là những con người sống động, có máu có thịt. Không giống với nơi cậu ta từng ở. Nơi đó lạnh lẽo, chỉ toàn hai màu đen trắng, tĩnh mịch. Nói thật thì Lâm Thần Dạ đúng là vớ bẫm được một hệ hỗ trợ đỉnh cấp, bởi vì bạn trai của Dư Vị muốn gia nhập đội của hắn. Dư Vị lo lắng mãi không yên, sợ bạn trai rời xa mình nên đã viết đơn xin điều động từ bộ phận sửa chữa xe tăng về Tổng cục Liên minh, còn chỉ đích danh muốn vào đội của Lâm Thần Dạ. Hệ xong hỗ trợ lại còn biết sửa xe tăng, nhân tài quý hiếm đến thế nào chứ? Cấp bậc quân hàm của Dư Vị thậm chí ngang với Lâm Thần Dạ, nhưng dường như cậu ta lại rất vui vẻ với điều đó. Tình yêu thật khiến người ta trở nên mù quáng, đầu óc u mê không nên có. Chu Trạch ăn một bữa trưa ngon lành, sau đó chuẩn bị cùng Lâm Thần Dạ quay về đội. Trước khi rời đi, Lâm Thần Dạ cố ý gửi lời cảm ơn đến thư ký Diệp, nhưng lại lơ đẹp Lục Tê Nhiên. Tô Du Du nói đúng, con người phải bị ép buộc một chút thì mới giác ngộ được, cứ mãi ở trong vùng an toàn thì cả đời cũng không tỉnh ngộ nổi. Trước đây vì chuyện cãi nhau cộng với chuyện pheromone, chẳng phải Lục Tê Nhiên cũng đã giác ngộ được một chút rồi sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đến mức còn chủ động đề cập đến chuyện kết hôn cơ mà. Vì hạnh phúc lâu dài sau này, Lâm Thần Dạ quyết định phải dạy bảo Lục Tê Nhiên cho thật tốt. Nhưng cũng không thể ép người ta quá đáng, nhìn vẻ mặt ấm ức sắp đen xì lại của Lục Tê Nhiên, hắn đành nhắn tin. Tối nay tôi đến nhà cậu đến đón tôi, nhân tiện kiểm tra thành quả luôn. Lục Tê Nhiên lập tức hồi sinh, ngay cả lời chất vấn cũng quên mất, trả lời liền mấy chữ. Được, cả năm người tập hợp đủ, buổi chiều Lâm Thần Dạ đi làm thủ tục, đội của họ có mã số 139, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Chỉ đơn giản là đội thứ 139 được thành lập. Chiều hôm đó không có việc gì quan trọng, hắn dẫn đồng đội rèn luyện, đồng thời thông báo nhiệm vụ vài ngày tới cho họ. Các thành viên trong đội đều là người của Tổng cục Liên minh, ngày thường vẫn luôn luyện tập, giờ chỉ cần đổi cách huấn luyện, lúc đầu có hơi không quen, nhưng về sau thì ai cũng thích ứng nhanh chóng. Đội của họ có đủ các hệ, nhưng đúng như những gì Chu Trạch từng không xem trọng. Hệ tấn công quá ít mà thực lực lại không đủ áp đảo. Hầu như tất cả các đội hình khi được thành lập đều có hơn một nửa là hệ tấn công, phần còn lại sẽ thuộc những hệ khác nhau. Thế nhưng đội của Lâm Thần Dạ gần như đã thu thập đủ mọi hệ, chỉ thiếu mỗi tấn công. Tinh thần thể của Lâm Thần Dạ là rắn lục hải đảo, chủ yếu rèn luyện tấn công, nhưng tinh thần thể này cũng có năng lực khống chế, không phải thuần tấn công. Nhện Powercyloteria Metallica của Quỷ Bất Tuyệt cũng tương tự, tinh thần thể nhện vốn sở hữu khả năng khống chế, nhưng Quỷ Bất Tuyệt chủ yếu rèn luyện tấn công. Cả hai đều không phải thuần tấn công, nếu muốn đội hình trở nên mạnh mẽ hơn, vị trí tiếp theo nhất định phải là thuần tấn công, tốt nhất vẫn là bá chủ đứng đầu chuỗi sinh thái. Lần này, đội của Lý Hình cũng tham gia nhiệm vụ cùng Lâm Thần Dạ. Đội của anh ta mang số hiệu 140. Ngay sau bọn họ, gồm 4 Alpha và 1 Omega, cả 5 người đều có tinh thần thể liên quan đến loài sói. Sói là loài sống theo bầy đàn, hành động theo nhóm có thể kích phát sức chiến đấu lớn hơn. Nơi Lý Hình huấn luyện ở không xa Lâm Thần Dạ, anh ta chạy đến xem, phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Cậu có hơi nhiều Omega trong đội rồi đó. Vậy thì sao? Lâm Thần Dạ không thích nghe câu này, giọng nói cũng theo đó mà lạnh đi. Anh em à! Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Lý Hình cười, cậu cũng biết mà, với cùng một cấp bậc, do thiên tính mà Alpha mạnh hơn Omega, còn Omega lại chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha. Người tấn công của cậu là cái cậu Alpha cao giáo kia hả? Thể trạng không tệ chút nào, Lý Hình thật lòng khen ngợi, Lâm Thần Dạ ném tài liệu đội viên của mình vào lòng Lý Hình. Đáng tiếc, không phải, hắn cũng đã xem qua tư liệu đội viên của Lý Hình. Trong đội của Lý Hình, có 4 người là sói, trong đó có 1 người thuộc hệ khống chế, 3 người còn lại là tấn công. Vị Omega duy nhất lại là hệ hỗ trợ, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, Lâm Thần Dạ vẫn không thể tin được. Người duy nhất thuộc hệ hỗ trợ trong đội các anh, lại là một con bái. Đúng vậy, Lý Hình tự hào nói, lang bái, trong bầy sói hiếm khi xuất hiện cầy bái, trong số hàng vạn người có tinh thần thì loài sói mới có một con bái. Huống hồ con bái này còn thuộc hệ hỗ trợ, lại còn là một Omega. Đừng nói là anh lừa người đến nha. Lâm Thần Dạ hỏi, sao có thể chứ? Lý Hình gãi đầu ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đó là hôn ước từ bé do ba tôi định sẵn, là con trai của chiến hữu ông ấy. Lâm Thần Dã biết thế, hắn cũng bảo ba hắn định sẵn hôn ước. Vậy thì bây giờ hắn với Lục Tê Nhiên đã chẳng có chỗ làm anh em tốt rồi. Tôi số may mà, Tiểu Khanh còn chưa ra đời thì hôn ước này đã được định rồi. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Khi em ấy phân hóa, tôi biết em ấy là bái còn lo lắng rất lâu. Sau đó càng cố gắng học tập, nỗ lực tu luyện, sợ mình không xứng với em ấy. Lý Hình đỏ mặt, Lâm Thần Dã chưa từng thấy anh ta có bộ dạng này. Lý Hình ngượng ngùng cúi đầu, em ấy nghe nói tôi là đội trưởng đội hành động đặc biệt liền làm đơn xin gia nhập. Khi người ta ngại ngùng, sẽ rất muốn tìm chuyện gì đó làm để phân tán sự chú ý. Lý Hình định lật tài liệu đội viên của Lâm Thần Dã để che giấu sự xấu hổ, nhưng càng xem càng kinh ngạc. Đội hình của cậu có thể tham gia nhiệm vụ tuyệt mật được rồi đấy. Lý Hình không thể tin nổi mà xem kỹ từng người một. Lâm Thần Dã lắc đầu. Đội của chúng tôi thiếu tấn công quá. Tôi đoán chính vì thế mà đội trưởng Vương mới luôn ghép chúng ta lại với nhau. Tô Du Ru, hệ khống chế phi hành, tinh thần thể cú mèo. Quý Bất Tuyệt, hệ tấn công tinh thần thể nhện Perversiloteria Metallica. Dư Vị, hệ song hỗ trợ, tinh thần thể kiến Matabele. Chu Trạch, hệ phòng thủ cao cấp, tinh thần thể nhím lông dài, cộng thêm cậu. Nếu tất cả bọn họ đều là thành viên đội mình thì tốt quá rồi. Với đội hình này, sức mạnh có thể bùng nổ ngay lập tức. Đừng nói là những cuộc thi hàng năm, dù có đứng im cho đối thủ đánh, đối phương cũng chẳng làm được gì cả. Hai đội hợp lại, Lý Hình lập tức tràn đầy tự tin, gọi đồng đội của mình đến tập luyện chung với đội 139 để tăng khả năng phối hợp. Có Omega ở đó, đám Alpha trong đội Lý Hình ai nấy đều ra sức thể hiện bản thân, tranh giành nhau tỏa sáng, thậm chí còn luyện tập hăng hái hơn bình thường mấy phần. Lâm Thần Dã nhìn thấy mà bật cười, xem ra trực giác của đội trưởng Vương rất chuẩn, hai đội chúng ta thực sự rất hợp nhau. Lý Hình phấn khởi đưa tay ra, hợp tác vui vẻ, Lâm Thần Dã cũng đưa tay nắm lấy, hợp tác vui vẻ, vừa tan làm xong. Trước cổng cục liên minh đã đỗ sẵn một chiếc máy bách, Lâm Thần Dã quen đường quen lối ngồi ngay vào ghế phụ lái. Hôm nay là ngày cuối cùng Lục Tê Nhiên ở lại thành phố Cửu An. Sáng mai, anh sẽ phải trở về Thượng Kinh. Lần này, Lục Tê Nhiên muốn đích thân vận chuyển mẫu gốc của thuốc thử ức chế Inhibition. Đây là thành quả nghiên cứu lớn nhất của Lục Thị trong nhiều năm qua, đồng thời cũng là một bước tiến quan trọng. Với thuốc thử ức chế Inhibition này, ngay cả khi bước vào kỳ PS, AT, bình hay kỳ mẫn cảm, Omega và Alpha cũng có thể giữ được sự bình tĩnh. Những vụ việc Alpha trong kỳ mẫn cảm đánh dấu Omega, gây tổn thương cho Omega cũng sẽ giảm đáng kể. Từ nay về sau, Alpha cũng không thể lấy lý do mất kiểm soát để giảm nhẹ tội lỗi của mình. Những trường hợp Alpha và Omega bị ép buộc ở bên nhau cũng có thể được kiểm soát. Thậm chí, tình trạng Alpha cưỡng ép đánh dấu Omega, khiến Omega sản sinh cảm giác phụ thuộc và đánh mất cả nửa cuộc đời cũng có thể bị ngăn chặn. Lâm Thần Dã đến nhà Lục Tê Nhiên lần này là để xem thái độ của anh về chuyện xảy ra trưa nay. Hắn hiểu rất rõ đạo lý, tát một cái rồi cho một quả táo. Hôm nay, tài xế và thư ký Diệp đều không có mặt, tổng giám đốc Lục tự mình lái xe. Hai người ngồi trong xe hồi lâu mà chẳng ai mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Tê Nhiên không nhịn được nữa, đậu xe lại bên đường gần một công viên. Tiểu Dã, hôm nay cậu nói bọn họ là người của cậu. Sao vậy? Lâm Thần Dã giả vờ nghe không hiểu. Lục Tê Nhiên chất vấn bằng giọng đầy uất ức. Cậu có bạn trai từ khi nào? Sao lại không nói với tôi? Lâm Thần Dã lắc đầu. Chuyện này chưa thể nói được. Tại sao? Lục Tê Nhiên tỏ ra vô cùng tủi thân. Lâm Thần Dã, về nhà rồi mới nói được. Được, Lục Tê Nhiên đạp ga một cái, chiếc xe suýt nữa vọt thẳng lên trời. Lâm Thần Dã theo quán tính nhào về phía trước, sau đó lại bị đẩy bật trở lại ghế. Lục Tê Nhiên khẽ nói, xin lỗi, rồi tập trung vào việc lái xe. Lâm Thần Dã ngồi bên cạnh nhắc nhở, lái chậm thôi, cậu đang vượt tốc độ đấy. Lục Tê Nhiên lúc này chỉ nghĩ đến chuyện Lâm Thần Dã có chuyện mà không chịu nói với mình. Chuyện bình thường thì cũng được đi. Nhưng cậu ấy vậy mà lại giấu mình chuyện đã có mấy người bạn trai. Thấy người kia không chịu nghe lời, Lâm Thần Dã cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chắc chắn trong đầu anh đang nghĩ rằng giữa bạn bè thì không nên có chuyện gì phải giấu giếm. Giấu giếm nhiều như vậy, lâu đến như vậy, chứng tỏ tình bạn giữa bọn họ đã phai nhạt. mà một khi tình bạn gặp nguy cơ, Lục Tê Nhiên sẽ trở nên cực kỳ kích động. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Thần Dã cũng không vui nổi. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên kính chắn gió phía trước. Tiểu Lục, vượt tốc độ là sẽ bị cảnh sát giao thông giữ lại đấy. Đến lúc đó, chúng ta đều không thể về nhà, cậu còn lỡ mất cả chuyến bay ngày mai nữa. Không biết câu nào khiến Lục Tê Nhiên nghe lọt, nhưng tốc độ xe dần chậm lại. Anh liếc nhìn sang rồi nói, xin lỗi, Tiểu Dã. Giọng của Lâm Thần Dã có chút khó chịu, tập trung lái xe đi. Lục Tê Nhiên khẽ đáp một tiếng, chuyên tâm lái xe vào biệt thự. Buổi chiều anh đã gọi điện cho chú Lưu, dặn chú ấy nấu cơm rồi về nhà. Các món ăn vẫn được giữ ấm trên bàn nhờ bàn ăn có chức năng hâm nóng, không hề nguội đi. Lục Tê Nhiên hâm nóng một ly sữa rồi đưa cho Lâm Thần Dã. Lần này, anh không có bất kỳ hành động thái quá nào, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi Lâm Thần Dã mở lời. Nhưng Lâm Thần Dã không nói về chuyện lúc trưa mà ném câu hỏi ngược lại cho anh. Tiểu Lục, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Lần trước khi Lâm Thần Dã hỏi lại câu này, cả hai đã cãi nhau mấy ngày trời, suýt nữa thì căng thẳng đến mức không thể vãn hồi. Giờ lại bị hỏi như thế, Lục Tê Nhiên không dám trả lời nữa. Anh căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Hai người họ đã đính hôn, nhưng không phải người yêu. Họ là anh em, nhưng lại sắp kết hôn. Lục Tê Nhiên cũng không biết mối quan hệ này rốt cuộc là gì. Anh gắp một miếng thức ăn cho Tiểu Dã. Anh em, đây là một câu hỏi. Từ trước đến nay khi nói hai chữ, anh em, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nghi vấn. Đã là anh em, vậy nếu tôi có bạn trai, cậu chẳng phải nên chúc phúc cho tôi sao? Lâm Thần Dã mỉm cười hỏi. Lời thì đúng là như vậy, nhưng Lục Tê Nhiên lại không làm được. Lòng âm, ực anh như bị đè nén. Cứ như có thứ gì đó sắp phá đất mà mọc lên, quấn chặt lấy tim anh. Anh nghĩ ra rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng chỉ dám hỏi. Cậu có bạn trai thật à? Không có. Lâm Thần Dã không muốn hiểu lầm này tiếp tục kéo dài, bèn giải thích. Ở bên ngoài không thể dễ dàng lộ thân phận nên lời chúng tôi nói có phần mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người đó chẳng qua chỉ là đồng đội tôi muốn chiêu mộ vào đội hành động đặc biệt mà thôi. Nỗi mất mát ưu tư của Lục Tê Nhiên lập tức biến mất, anh gắp thức ăn chất đầy bát trước mặt Lâm Thần Dã như một ngọn núi nhỏ. Vừa ăn, Lâm Thần Dã vừa nói, hôm nay tôi không ngủ với cậu. Lục Tê Nhiên im lặng gật đầu, được, làm ơn nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, chuyện này rất quan trọng. Lâm Thần Dã ăn được mấy miếng rồi đứng dậy lên lầu. Lục Tê Nhiên ăn một mình càng không ăn nổi nữa. Anh nhìn chằm chằm vào căn phòng bên cạnh với cánh cửa đóng chặt, rồi quay về phòng mình. Quan hệ giữa bọn họ là anh em, ngoài ra còn gì nữa? Bọn họ đúng là không giống những cặp anh em bình thường, nhưng điều đó chẳng phải càng chứng tỏ quan hệ của họ rất tốt sao? Thế nhưng, anh em sẽ mong đối phương sống tốt, vậy tại sao anh lại không muốn thấy bên cạnh Lâm Thần Dã có người khác? Anh không muốn thấy bên người cậu ấy có người khác, chẳng lẽ là vì tính chiếm hữu? Lục Tê Nhiên cứ mãi suy nghĩ không thông, nghĩ đến quên cả thời gian, cuối cùng không ngủ được, bèn ngồi dậy làm việc. Chỉ có công việc mới có thể giúp anh bình tĩnh lại, tạm thời quên đi những điều không nghĩ thông được. Lâm Thần Dã tắm xong nằm lên giường liền hối hận, hắn tự hỏi tại sao mình lại vứt đũa bỏ lên đây. Rõ ràng mới ăn được vài miếng, giờ đói đến mức bụng kêu rồn rột. Nhưng nếu giờ mà đi ra ngoài, thì chẳng phải uổng công hắn diễn kịch tối nay sao? 1:30, Lâm Thần Dã tắt màn hình điện thoại, giờ này chắc Lục Tê Nhiên đã sớm ngủ rồi, vậy hắn có thể mò tủ lạnh kiếm gì đó ăn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, rón rén xuống lầu, rồi mở tủ lạnh. Bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, món ăn tối nay cũng được cất trong đó. Xem ra, Lục Tê Nhiên cũng không ăn, chỉ để hết vào tủ lạnh. Hắn lấy ra hai đĩa, đặt lên bàn hâm nóng lại, rồi cầm một cái bát nhỏ chờ. Dầu nóng lên, phát ra tiếng xèo xèo, Lâm Thần Dã cầm một miếng thịt lên định bỏ vào miệng, nhưng chợt nhìn thấy Lục Tê Nhiên đang đứng ở góc cầu thang. Ô hô, lộ rồi, Lục Tê Nhiên bước xuống, bưng hết tất cả các món ra, cũng tự lấy cho mình một cái bát không. Hai người ăn bữa tối muộn này mà không ai nói lời nào. Khi làm việc, các giác quan của Lục Tê Nhiên vô cùng nhạy bén, từ lúc Lâm Thần Dã mở cửa, anh đã biết rồi. Sợ Lâm Thần Dã ăn khuya dễ bị đầy bụng, Lục Tê Nhiên còn đi lấy thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Uống 2 viên đi, ăn khuya không tốt. Lâm Thần Dã nhai thuốc cùng với nước. Tiểu Dã, Lục Tây Nhiên không làm phiền hắn nữa, chỉ nhìn hắn tiếp tục ăn, dùng âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy mà nói. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi lúc nãy của cậu. Tôi cảm thấy cậu nói đúng, trước khi tôi nghĩ thông suốt mối quan hệ giữa chúng ta không nên ngủ chung nữa, như vậy không tốt cho cậu. Lục Tây Nhiên nói xong, cười nhẹ, trước đây là tôi không suy nghĩ cho cậu, Lâm Thần Dã mải ăn ngon đến mức không nói được gì. Hắn chỉ tay về phía món ăn gần Lục Tây Nhiên nhất. Đừng đơ ra đấy, ăn nhanh đi, biết đây là tín hiệu hòa hoãn, Lục Tây Nhiên lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Hậu quả của việc thức khuya chính là sáng hôm sau lại không dậy nổi, bị Lục Tây Nhiên gói gọn mang thẳng đến cục. Lâm Thần Dã ngồi trên ghế tỉnh táo lại, Tô Du Du cầm vé máy bay đi vào. Đại ca, ở Thượng Kinh có gì chơi không ạ? Chúng ta đâu phải đi chơi. Lâm Thần Dã cầm vé máy bay lên xem. Hạng phổ thông, kẹt xỉ vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết mà, nhưng lúc chúng ta đến nơi vẫn còn sớm, còn một ngày trống. Có thể tranh thủ công quỹ du lịch chút xíu. Tô Du Du đề nghị, chúng ta còn phải quan sát địa hình, lên kế hoạch tuyến đường, liên lạc với đội hành động đặc biệt ở Thượng Kinh. Đội trưởng Lý nói sẽ lo hết cho chúng ta rồi, bảo cứ yên tâm đi chơi đi. Tô Du Du vừa dứt lời, Lâm Thần Dã lập tức ngồi thẳng dậy. Omea nhiều đúng là tốt thật, làm việc còn có người tranh nhau giúp. Nhưng không được, Lâm Thần Dã từ chối, chúng ta sẽ đi theo bọn họ. Tiện thể học hỏi phương pháp điều tra của họ luôn. Tô Du Du tuy hơi thất vọng nhưng cô cũng hiểu ý của sếp, lập tức đứng nghiêm. Rõ, đội viên đội hành động đặc biệt 139 tuyệt đối không làm mất mặt anh. Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, người đón họ là chính Lục Tây Nhiên, sáng nay hai người mới gặp nhau, thế nhưng bây giờ anh lại nhiệt tình như thể bọn họ đã xa cách mấy ngày. Cục liên minh có sắp xếp khách sạn, nhưng Lục Tây Nhiên lại mời mọi người đến khách sạn 5 sao mà anh đã đặt trước. Khách sạn cục liên minh đặt làm sao so được với khách sạn 5 sao, cả nhóm không ai phản đối, cứ thế mà đi. Rồi chuyện kịch tính đã xảy ra, khách sạn có hơn 300 phòng, vậy mà vẫn không đủ, nói là mấy hôm trước có đoàn du lịch đến, đã thuê hơn 200 phòng rồi. Đội vận chuyển quá đông, phòng đơn không đủ thì chỉ có thể ở phòng đôi. Cuối cùng, không biết sao lại thế này. Lâm Thần Dã đành phải theo Lục Tây Nhiên lên ở tầng cao nhất. Phòng Tổng thống, khi thang máy đi lên, nhìn biểu cảm của thư ký Diệp ở bên ngoài, Lâm Thần Dã liền hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra có người âm thầm thao túng nhỉ, hắn biết ngay mà, khách sạn lớn thế này sao có thể không còn phòng chứ? Nhưng hắn không vạch trần, trái lại còn hỏi nhỏ, khách sạn này có camera giám sát không? Tài Lục Tây Nhiên hơi ngứa, không, không có. Lâm Thần Dã gật đầu, vậy thì tốt, tài Lục Tây Nhiên lập tức đỏ lên, Lâm Thần Dã muốn làm gì, thông qua pheromone, anh đã biết rõ. Nhưng mà, đây không phải là ở nhà, đầu óc của Tổng Giám Đốc Lục bỗng chốc bốc khói, Lâm Thần Dã nhịn cười, bộ dạng này đáng yêu quá đi mất. Cứ để anh ấy nghĩ chắc cũng chẳng thông suốt nổi, vậy để hắn đến đổ dầu vô lửa một chút vậy, chú thích, 1, Niu Chu. Tarantula, nhện lông 2. Matabele, kiến Matabele, Megaponera annulis là loài kiến duy nhất thuộc chi Megaponera, phân bố rộng rãi ở châu Phi cận Sahara. Chúng chuyên ăn mối và nổi bật với đội hình tấn công theo cột khi săn mồi. Nhờ chiến thuật này, chúng được gọi là kiến Matabele, lấy tên từ bộ tộc chiến binh Matabele. Một số cá thể có thể dài tới 25 mm, khiến chúng trở thành một trong những loài kiến lớn nhất thế giới. Tác giả có lời muốn nói Tổng Giám Đốc Lục, trực tiếp xa vào. Tiểu Dã, tỉnh táo xa vào. Cách chương.